Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 27. Hắn làm thánh nhân, ta làm tội nhân, ngươi làm phàm nhân, Tề quốc hoàng đô, tuyết bay rơi, mà người đi đường vội vàng. Tiếng bước chân kinh động lấy đường bờ mèo hoang. Mèo hoang, vù, một tiếng chui vào tối tăm mờ mịt thấp bụi cây. Lại hiếu kỳ quay đầu nhìn quanh. Tiểu thương nắm lấy mau cái phất chân phủi nhẹ bị chợt lớn gió quét đến mặt bàn mà tuyết. Sau đó chạy ra bên ngoài đầu. Điểm lấy chân lôi kéo đơn sơ vải dầu đỉnh mà ra bên ngoài lôi kéo một chút. Võ giả tu luyện một ngày. Tại đây sau giờ ngọ thời gian bên trong hướng quán rượu mà đi. Cân nhắc lòng bàn tay ngân lượng. Suy tư một hồi mua bao nhiêu rượu. Mua nhiều ít thịt, dậm chân tại trong gió tuyết, không sợ chút nào này giá lạnh, có chút chân khí mạnh mẽ người chính là có thể trực tiếp bắn ra phụ thể chi tuyết. Chỉ nhìn đến một bên người qua đường kinh ngạc tán thán. Một bên tiểu hài nhi nhìn không chuyển mắt, nữ nhân nam nhân dồn dập đến riêng phần mình kiếm lấy ngân lượng. Mưu sinh đến tiền chỗ ngồi, bắt đầu bận rộn. Chính là không cần mưu sinh phủ trong nhà. Cũng các có chuyện gì. Tiểu Niếp, trở về vị phường mua một hộp ba chân xốp giòn. Ra ra người nghĩ cái kia mùi vị. Được rồi, mẹ, ta bồi muội muội cùng đi. Chú ý an toàn, biết, mẹ, huynh muội hai người nhìn nhau cười cười. Chính là cùng một chỗ chạy ra nhà. Giày trên mặt đất mở ra bông tuyết. Bắn tung tóe bạch trần loạn dương. Nam hài nói, Tiểu Niếp, một hồi ta muốn đi vạn kiếm đạo tràng. Không cho ngươi nói cho mẹ. Không, ta liền muốn nói cho mẹ. Tiểu Niếp, vạn kiếm đạo tràng có thể là phi thường chỗ lợi hại. Lược, lừa gạt tiểu hài nha. Chỗ lợi hại mới sẽ không thu ngươi đây. Không phải, ta và ngươi nói. Vạn kiếm đạo buổi diễn chủ tên là Công Dương Dài, chính là vạn kiếm tông trưởng lão. Vạn kiếm tông là địa phương nào? Là đông phương đệ nhất đại tông môn. Mà lại, này vạn kiếm đạo tràng nói đúng không xem bản sự. Chỉ nhìn phẩm đức, ca của ngươi nhân phẩm này, khẳng định không có vấn đề. Nam Hải nói xong cũng lâm vào từ tưởng tượng của ta thế giới. Bên trong... Hắn bóp bóp nắm tay nói, giúp đỡ chính nghĩa, báo quốc làm dân, nữ hài còn không nói chuyện, chợt thấy phía đông bầu trời có dị biến. Nam hài cũng phát hiện, không chỉ có là hai cái này quốc đô một góc của băng sơn hài tử. Toàn bộ quốc đô đều phát hiện, tất cả mọi người nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia màu dị sét sắc dáng hồng bầu trời. Ba đầu to lớn hắc giao vẫn là xuất vân, kéo lấy một cỗ xa hoa phi xe kéo theo không mà ra. Theo sát phi xe kéo mà ra chính là sắp hàng thành đội tu sĩ. Các tu sĩ ngự kiếm mà đi, nhìn một cái, có tới 300-400, là tu sĩ, thật là lợi hại. Hoa, Nam Hải trợn mắt to, trong mắt lập lòe hào quang, tiểu nữ Hải cũng quên đi mua ba chân xốp giòn. Khiếp sợ nhìn lên bầu trời, những người này quá mạnh, cũng cách nàng thực sự quá xa, xa giống như là trên trời, mặt trăng, ngôi sao, nàng đáy lòng tràn đầy kính sợ, tất cả mọi người chỉ còn kính sợ, nhưng mà, này bị bọn hắn chỗ kính quý thiên hôm nay lại không phải đi ngang qua. Hắc giao phi xe kéo đứng tại Tề quốc quốc đô đỉnh chóp. Liễn bên trên kim bào nam tử mang theo xem chúng sinh làm kiến hôi tư thái. Trên cao nhìn xuống này một tòa đô thành, cuồn cuộn như tiếng sấm đè xuống phong tuyết, hướng xuống truyền đi, Tề quốc phản tông, bất nhân bất nghĩa, bây giờ làm hủy đô thành, răn đe, thanh âm vô tình, mà thành bên trong người nhưng lại hữu tình, mọi người tư thái khác nhau, vẻ mặt khác nhau. Mà đúng lúc này, một tiếng quát chói tai xông lên trời. Đạo hữu làm sao động một tí đồ thành. Như thế diệt sát dân chúng vô tội. Không sợ gặp báo ứng sao? Ngay sau đó, mấy chục đạo khí tức bén nhọn cũng là theo vạn kiếm đạo tràng bay lên trời. Đạo tràng nhân vật chính dê dài chính là vạn kiếm tông trưởng lão. Nửa năm trước đó, hắn thụ vạn kiếm tông trước tông chủ Du Lung mệnh lệnh. Đi tới Tề Quốc quốc đô, truyền công tại phẩm tính thượng giai người, truyền hỏa tại phẩm tính tư chất đều thượng giai người. Công dương dài đến nơi này, tự nhiên cũng bảo hộ nơi này. Lúc này, hắn ngự lấy 12 kiếm luân bay lên, sau lưng rất nhiều đệ tử cũng là nhóm mở thành trận. Thành bên trong mọi người nhất thời có hy vọng, ngưỡng nhìn lên bầu trời. Đại Tề trong hoàng cung, muốn kế vị thái tử, còn có rất nhiều hoàng nữ hoàng tử dồn dập ngửa đầu nhìn xem một màn này. Hoàng hậu đang lôi kéo thiền phi đang ăn trà, lúc này cũng là tay chân lạnh buốt, trợn mắt há hốc mồm mà ngửa mặt lên trời. Mà tiểu tô cũng đứng tại trong đình viện, nàng nghe được này, đồ diệt, tóc trắng xóa Tề Tú run rẩy hai tay triều kiến. Dùng khàn khàn gần như rên rỉ thanh âm hô hào, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ta vương triều bất quá là tại tông môn kinh đào hãi lãng bên trong tung bay. Thân bất do kỷ, tham sống sợ chết mà thôi. Gì tới chọn, tại sao bất nhân bất nghĩa? Gì đến gian đe, thanh âm của hắn không lớn. Phong tuyết là có thể bao phủ, liền để cho trên trời người nghe được tư cách đều không có. Phàm nhân thanh âm xưa nay không lớn, chính là quân vương cũng là như thế. Kêu trời kêu đất bi phẫn thanh âm bất quá là chuyện tiếu lâm thôi. Thiên, thiên, cuối cùng là cái dạng gì thói đời a? Tề Tú ngửa mặt hướng phía bàng bạc tuyết lớn, khàn giọng tức giận rít gào lên lấy. Tuyết lớn hung hăng trấn áp nhân gian, quản hắn nói cái gì, cũng tất nhiên là nghe không được. Thiên mặc kệ ngươi sinh, cũng không hỏi ngươi chết, nhưng ngươi nếu dám nghịch thiên, thiên chính là bất động không dao động vô thanh vô tức. Cũng tự có một đám người trong thiên hạ tới xem ngươi là tà ma. Cao cao tại thượng chất vấn ngươi thiên đã làm sai điều gì? Vì sao muốn nghịch thiên? Chu sát ngươi thể, chu diệt tâm của ngươi, hủy tới ngươi hồn, bẻ gãy ngươi xương, trên trời, lẫn nhau đối lời đã kết thúc. Công dương dài biết trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Chính là một kết kiếm quyết, phụ 12 cảnh lực lượng tại kiếm luân lên, kiếm luân xoay tròn, tốc độ nhanh dần, hóa thành một đoàn sáng lên lắc lư lăng lệ vòng sáng. Chợt, 12 thanh phi kiếm bay ra mở, bài tuyết trảm phong, vạch ra 12 đạo kéo dài trăm trượng quỹ tích, bắn về phía cái kia phi xe kéo bên trên dị tông người. Nhưng mà, cái kia phi xe kéo bên trên kim bào nam tử chẳng qua là cười lắc đầu. Đưa tay một điểm, phi kiếm che màng đen, phá vỡ 12 kiếm. Trong nháy mắt xuyên qua công dương lớn lên lồng ngực, mang theo hắn hướng mặt đất hung hăng ép đi, bành, mãi đến đem hắn đóng đinh tại sỉ nhục bụi trần bên trong. Vòng vòng mây khói phá tán, phàm trần đám người xôn xao hô hào, tâm đều rơi xuống đáy cốc, mà cái kia màng đen phi kiếm theo kim bào nam nhân vân đạm phong khinh vẫy tay một cái, liền bay trở về. Phía sau hắn rất nhiều tu sĩ đã bắt đầu đồ sát. Thoáng qua, cái kia công dương dài dẫn mười mấy tên tu sĩ đã bị hoặc giết hoặc thương. Ngã xuống tại đất, thực vương nhìn cũng không nhìn mặt đất liếc mắt, không kiên nhẫn phất phất tay. Đồ thành, bây giờ tu sĩ nếu muốn đồ thành, đó là lại cực kỳ đơn giản. Bàn sơn rời hải chi có thể... Giống như thiên hóa bàn tay lớn, che nhân gian, này sẽ cùng ngươi đứng tại một cái bại lộ tổ kiến trước. Chỉ cần lấy tay đập mấy lần, dùng chân dẫm mấy lần, này ổ liền bẹp, sau đó ngươi cười ha ha, nhìn xem đầy đất thi thể, cảm thấy trưởng khống sinh tử thật sự là thú vị cực kỳ. Lúc này, cũng như thế, tiểu tô tại trong đình viện, nhìn xem một màn này. Chỉ cảm thấy trong đầu có đồ vật gì muốn nổ tung. muốn nổ lại chưa nổ. Chỉ bất quá một màn như đèn kéo quân truyền. Đèn kéo quân trung ương tâm nhi không ánh sáng. Một màn kia màn liền đều là màu đen. Mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy máu. Chỉ có thể nghe được làm nàng đau đầu muốn nứt tiếng kêu rên. Đau quá, thật là khó chịu. Ta, Mành Mành bỗng nhiên há to mồm. Miệng dùng bất khả tư nghị tư thái lớn lên. Trong miệng cái kia hàm răng trắng noãn biến thành kinh khủng tái nhợt. Cái kia tái nhợt dần dần đau thương. Tiếp theo giống như muốn tránh thoát một loại nào đó trói buộc. Mà hóa thành theo thâm uyên tới ác chảy. Mành Mành gương mặt cũng như bơ phù ở mặt nước. Bị ngón tay một quấy mà bắt đầu vặn vẹo. Hạ Cực Lôi kéo tay của nàng. Bỗng nhiên cảm nhận được dị thường của nàng. Ngẩng đầu nhìn nơi xa. Bầu trời xa xăm. Là một tòa giao long lôi kéo phi xe kéo. Là mấy trăm tu sĩ. Giá lâm tại Tề Quốc quốc đô phía trên. Ác, ác, ác. Mành Mành hô to lấy. Nàng tựa như càng ngày càng hưng phấn. Thật giống như sa mạc lữ nhân nhìn thấy ốc đảo. Song đồng lập lòe hào quang. Trong miệng nàng hàm hàm hồ hồ. Không phân rõ được đến tột cùng nói rất đúng. Ác vẫn là đói. Mà thứ này tựa hồ như hỏa tinh vào chảo dầu. Bắt đầu dẫn phát biến hóa của nàng. Nàng thân thể bắt đầu hóa lỏng. Tựa hồ muốn hóa thành một cái đầm so hắc đàm càng âm u. Tà ác hơn đồ vật. Nhưng nàng không có hóa. Hạ Cực ôm lấy nàng. Tay trái ấn lấy lưng của nàng. Tay phải huyền không chi khuỷu tay đi lên nhẹ vỗ về cái kia âm lãnh vô cùng tóc dài. Ta tới, lão sư, Mành Mành một cái chớp mắt như là khôi phục chút thư thái. Nàng hô to, lão sư, lão sư, lão sư, mỗi hô một tiếng tựa như liền tỉnh táo một điểm. Đưa tay ra tới, Mành Mành sững sờ thò tay. Hạ Cực theo không gian chữ vật bắt một cây sắt thước. Nắm lấy lòng bàn tay của nàng tầng tầng đánh ba lần. Biết tại sao đánh ngươi không? Bởi vì, ta muốn biến thành quái vật. Không, bởi vì ngươi thư giãn. Thiện niệm ác niệm một ý niệm. Ngươi như thấy ác làm ác. Vi sư liền muốn đánh ngươi. Mành Mành cúi đầu. Ta sai rồi. Nàng cố gắng khống chế. Mà thân thể dị biến bắt đầu chậm rãi khôi phục. Ác niệm thâm uyên chi môn bị này nho nhỏ hài tử nỗ lực thúc đẩy. Muốn một lần nữa khép kín. Nàng hỏi, lão sư, cái kia thấy ác nên làm cái gì? Hạ Cực nói khẽ, thấy thiện làm thưởng, thấy ác làm phạt. Nhưng làm sao thưởng, làm sao phạt, gì người thưởng, gì người phạt. Thiên đã vô tâm, vì sự lợi dụng này tư tâm tác phẩm mô phỏng thiên tâm. Tự thể nghiệm, làm này nhân gian lập tâm, làm này sinh dân lập mệnh, làm này vạn thế mở thái bình, làm này đạo tâm không nhuốm bụi trần, biết rõ không thể làm mà vì đó, biết rõ không thể đi mà đi chi, là vì ngu, nhưng vi sư tên vốn là gọi ngu, danh phù kỳ thực, làm sai chỗ nào, Mành Mành trừng lớn mắt, há to mồm. Nàng bỗng nhiên đã bị này giải rác mấy câu bên trong tinh thần rung động. Nàng bỗng nhiên kiêu ngạo dâng lên. Sau đó, nàng nhìn thấy lão sư cái kia mặc dù tuấn vĩ, cũng không cường tráng thân thể. Dậm trên phong tuyết, theo bên người nàng đi qua. Không hướng đông tây nam bắc đi, lại hướng vô đạo trên trời đi. Hết thảy chúng sinh chưa giải thoát người. Tính biết vô định. Thói quen kết nghiệp, thiện tập kết quả, làm thiện làm ác, trục cảnh mà sinh, thiện giả làm thưởng, ác giả làm phạt, thiên đã vô tâm, ta làm lập tâm, đây là bình sinh chi nguyện, sơn hà dễ dàng biến, thói đời dễ dàng biến, sao trời dễ dàng biến, tâm ta không thay đổi, tuyệt không ức hiếp cũng không tầm thường lôi âm, che lồng này đô thành. Nghịch quyển ngày này bên trên nhìn xuống thương sinh như sâu kiến, thần. Tề quốc quốc đô, trăm triệu bách tính, Tề quốc hoàng cung, quyền quý hoàng gia, ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy đỉnh đầu 300 trượng lại là một cái ôn nhuận tuấn vĩ thiếu niên. Hắn theo tầm thường bùn đất bên trong 10 bậc mà lên, thiên vốn không dai, tuyết liền vì dai, tay phải hắn tại trong hư không dương lên, cầm ra một thanh đen kịt thâm uyên trường đao. Cái kia trường đao thấy một lần không khí, giống như sống đi qua, giống như giải khai cái kia 4.500 năm trói buộc. Đao là minh địa đao, từng nhọn cắm vào thập điện 18 tầng, chuôi chồng đỡ phù không lục đại cung, một giới chi đao định nâng bầu trời. Tiểu Minh tỉnh lại, phát hiện tình huống chung quanh, bỗng nhiên liền hạnh phúc lên. Tại hạ cực trong đầu, có chút ngượng ngùng thỉnh cầu lấy. Cái kia, ta đã khôi phục một chút, thêm chút sức đo, có thể hay không chém bọn họ nha? Ngượng ngùng rất nhanh bị bỏ lại. Tiểu Minh vong tình tại hạ cực trong đầu thúc giục. Chém, chém, chém mẹ nhà hắn. Thực vương nghe không được thân ảnh này, nhưng có người tới, hắn vẫn là không nhịn được ghé mắt. Theo hắn mà đến mấy trăm tu sĩ cũng là nhịn không được quay người. Thực vương hỏi, ngươi là ai? Hạ cực đáp, một cái ngu xuẩn người đọc sách. Nói xong, thân hình hắn vu trường không lấn đến gần, thoáng qua ở giữa, đã đến cái kia hắc giao phi xe kéo trước. Thực vương trong lòng sinh ra một loại nào đó cảnh giác. Hắn trong nháy mắt màng đen che thể, lại trong nháy mắt một tay lấy hai kiện pháp khí, khiến cho màng đen bên ngoài lại mạ hai tầng phòng ngự vầng sáng. Làm lấy tất cả những thứ này thời điểm, tay phải hắn đã lăng không một chiêu. Nơi xa nhất định không phải phàm vật phi kiếm hóa thành một đạo hắc long từ sau bay tới, thẳng hướng thiếu niên này sau lưng đánh tới. Hạ cực hướng phía trước bước ra một bước, quơ quơ hắc đao chém qua thực vương, màng đen bị cắt mở, tiếp theo đưa hắn một phân thành hai, thực vương liền chết. Mà lúc này, cái kia đâm về phía sau lưng của hắn bao trùm màng đen phi kiếm bỗng nhiên vỡ vụn. Bởi vì, chẳng biết lúc nào, quanh người hắn đã xoáy mở 24 viên bảo châu. Hào quang năm màu lộ ra hắn, trông coi hắn, cùng quanh người hắn tựa như tinh thần vây quanh hàng tinh xoay chậm chậm. Hạ cực trong tay hắc đao lúc này chợt hào quang tăng vọt. Tiểu Minh đổ máu đã hưng phấn mà váng đầu, tại vong tình thất thố hô hào, chém, chém nha. Hạ cực lòng có cảm giác, đao xoay tròn, ánh đao như hắc nguyệt, trong nháy mắt hóa long vảy, trong nháy mắt, bầu trời phía trên, ánh đao lan lan, cái kia mấy trăm tu sĩ, đã ở này một đao bên trong toàn bộ chết đi, giống như đều là giấy. Tiểu Minh lúc này mới thoáng thỏa mãn điểm, phát ra một tiếng xấu hổ tiếng rên rỉ. Bỗng nhiên nó lại chú ý tới dưới chân đô thành, thanh âm lại hưng phấn. Chém, tất cả đều chặt, đưa bọn hắn lên đường. Nhanh, chịu không được, thực sự không chịu nổi. Thế giới này người liền nên thật chỉnh tề. Cùng đi luân hồi lại chém, chặt lại luân hồi lại chém. Chặt lại luân hồi, có muốn không? Chúng ta nhân gian chém xong, chém âm phủ, có được hay không? Nhiều như vậy hạnh phúc nha. Hạ cực nắm lấy hắc đao hướng không gian chữ vật lấp đầy. Tiểu Minh, không thể nào không thể nào. Ta vừa mới bắt đầu hưng phấn, này liền không có, nhanh như vậy. Không muốn a. Hạ cực nắm hắc đao nhét vào không gian. Tiểu Minh thanh âm biến mất. Hạ cực lại tiện tay thu hồi định hải châu, nhỏ định khéo léo trở về. Này chút pháp bảo khủng bố, lực lượng là dần dần giải phong, mà bây giờ ở thời đại này triển lộ ra vừa mới vừa là một góc của băng sơn. Đồng thời, hạ cực đại khái là hiểu rõ Ngô gia lão tổ cái kia khoa trương tính cách là thế nào tới. Có đau như thế, tựa hồ cũng không phải lỗi của hắn nha. Phong tuyết rất lớn. Theo thiên xem qua, một tòa đô thành cũng không phải rất lớn. Nắm bàn tay chiếu ở trước mắt, liền là có thể che qua này một tòa vương đô. Đô Thành bên trong người thấy này hí kịch hóa một màn. Cố gắng mở to mắt muốn nhìn rõ ràng Sở Thiên bên trên người là người nào. Nhưng không ai thấy rõ ràng. Người kia tự xưng ngu xuẩn người đọc sách. Cái này lại để bọn hắn không nhịn được nghĩ lên một cái hoàng tử. Người hoàng tử kia theo 5-6 tuổi bắt đầu. Liền ngồi ở đại tề học các tàng thư quán bên trong. Mỗi ngày đọc sách, ngồi xuống chính là một ngày. Sau đó lại tuôn ra. Hoàng tử này có thể là kim đại thống lĩnh đệ tử. Cho nên, ở trên bầu trời người định không phải người hoàng tử kia. Bằng không, không có thấy kim đại thống lĩnh đều không có cách nào nha. Đệ tử của hắn có biện pháp nào đâu. Lúc này, kim bá thiên lại thấy rõ trên trời thiếu niên kia. Hắn hai đầu gối run lên, coi như có ngốc. Hắn cũng đã hiểu rõ này hoàng đình bên trong căn bản không có thần bí gì cao thủ. Cái gọi là cao thủ liền là hắn. Liền là thập thất hoàng tử đủ ngu. Thập thất hoàng tử căn bản không có cái gì lão sư. Bởi vì, hắn chính mình là lão sư. Kim đại thống lĩnh thấy rõ. Lại sẽ không nói. Bởi vì hắn đã hiểu được. Này một vị không mua danh chuộc tiếng. Này một vị muốn đã không phải danh lợi. Này một vị tranh đã là hắn không cách nào thấy rõ vô pháp hiểu được đồ vật. Người tới này đến thế gian hẳn là chính là vì hóa thành thánh nhân. Thiên đã vô tâm, ta làm thiên lập tâm. Này tâm liền là thiện ác. Kim đại thống lĩnh bỗng nhiên kích động lên, trong miệng lầm bầm, không biết đang nói cái gì, mà bị màng đen phi kiếm cắm rơi xuống đất. Lại chưa triệt để chết đi, Công Dương dài từng ngụm thở phì phò. Bởi vì thiếu niên này kịp lúc xuất hiện, Thực Vương thu tay mà không thể đưa hắn triệt để diệt sát. Phải biết, 13 cảnh đỉnh phong sức khôi phục cực cường. Lúc này, vị này vạn kiếm đạo tràng chủ người cũng là thấy rõ thiếu niên kia bộ dáng. Trong đầu của hắn hiện lên hơn nửa năm trước, đồng dạng mùa đông. Thiếu niên này một người trấn áp nhất tông tình cảnh, nhưng hắn không chỉ không có thấy sỉ nhục, lại là lộ ra nụ cười, ho khan, nói ra một tiếng, thật tốt. Ngày đó, thiếu niên trấn áp nhất tông, một năm kia, thiếu niên chưa ra một đao, cũng đã làm cho cả vạn kiếm tông nghênh đón tân sinh. Lại là thiếu niên, ngu xuẩn như vậy người đọc sách. Công Dương dài nhịn không được phá lên cười. Thật sự là ngu không ai bằng. Không thể thành a. Lúc này, kêu trời kêu đất quốc quân. Hoảng sợ bất động phi về sau. Ngồi chờ tử vong thương sinh. Đều đi cả nhắc ngưỡng vọng. Phong tuyết thương mang. Che mặt vạn dặm. Mà thiếu niên kia cũng đã yên lặng rời đi. Hạ cực chưa có trở lại manh manh bên người. Mà là chiết đạo đi một địa phương khác. Đó là ở trên trời lúc vừa vặn thấy. Hắn rơi trên mặt đất. Hai tay tại tuyết động bên trong bới bới. Thấy nhất điểm hồng. Chính là vận lực nhổ một cái. Theo trong đống tuyết rút ra một cây cà rốt. Sau đó, hắn lộ ra nụ cười. Quay người dậm chân. Lại về tới manh manh trước mặt. Hắn đừng tại sau lưng tay trái. Bỗng nhiên ảo thuật rời khỏi manh manh trước mặt, lộ ra 5 ngón tay bên trong nắm chắc cái kia cà rốt. Hạ cực lộ ra nụ cười, đối tiểu nữ hài lung lay trong tay củ cải nói, lần này đống tuyết người, có thể có lỗ mũi. Ma Tôn ngồi tại người tiếp khách trên sườn núi, nàng dĩ nhiên chính là Hạ cực kiếp trước nhị đệ tử. Hứa Linh Linh ăn bánh gato. Bánh gato là trên đời đồ tốt nhất, như không ăn nhiều điểm há không là có lỗi với chính mình. Chẳng phải là lãng phí sinh mệnh. Đáng tiếc, tựa hồ có chút chán ăn. Có lẽ, cần bồi dưỡng một nhóm chuyên môn làm bánh gato người. Hứa Linh Linh suy tư thời điểm, đường núi đã truyền đến tiếng bước chân. Người tới một mình tới, ăn mặc một bộ đỏ tía thêu kim hoa phục. Người tới sau lưng không có người, hắn chỉ có một người, thế nhưng một mình hắn, chính là so sau lưng theo thiên quân vạn mã còn muốn uy phong gấp trăm lần. bởi vì hắn là Vân Châu chi Bắc Tây Phương tông môn người mạnh nhất, là nhất đế nhất hậu nhị tướng bên trong đế. Hắn hai hàng lông mày hẹp dài như lợi kiếm đâm rách tóc mây, một đôi mắt sáng ngời chói mắt dược như chiếu rọi đất tuyết đèn sáng, mang theo để cho người ta không dám nhìn thẳng lệ mang. Hắn trong lúc hành tẩu khí phách hùng vĩ, đi tại này thuần trắng thế giới bên trong lại không nhiễm tuyết trần, ăn bánh gato người, bước đi người, cuối cùng mặt đối mặt đế đạo: ta biết ngươi là 1500 năm trước phù tử học sinh. Hứa Linh Linh nói: đúng. Đế mỉm cười nói: vậy hôm nay bại ngươi cũng có thể một thường bình sinh chỗ tiếc. Hứa Linh Linh duỗi ra phân nhánh đầu lưỡi liếm liếm trên môi bánh gato. Cái gì tiếc? Đế đạo: cô tiếc chưa từng sinh tại 1500 năm trước. Cùng phu tử qua thoáng qua một cái tay. Hứa Linh Linh nói: ngươi cũng xứng. Đế không nói thêm gì nữa. Xứng hay không, không phải dùng miệng đi tranh. Lời đến phần cuối, chính là ra tay rồi. Cho nên, đế hướng phía trước bước ra một bước. Hứa Linh Linh trương đại tràn đầy răng nanh miệng, một chút đều không lãng phí đem bánh gato nhét vào trong miệng. Nâng lên quai hàm một bên nhai lấy, một bên đứng lên, đế lại bước ra một bước. Sau lưng của hắn hiện ra một đoàn nồng đậm vô cùng ác nghiệp khói đen. Hắc khí kia kịch liệt khuếch tán, tràn ngập phía sau hắn tất cả thế giới, khiến cho hắn đi tới cũng đã không giống hắn đi tới, mà là một cái đã kinh biến đến mức hắc ám thế giới tại đi tới. Nhưng Hứa Linh Linh cũng là như thế, sau lưng nàng thế giới cho tới thâm cốc bên trên cao nữa là khung, cũng là một vùng tăm tối. Cái kia cuồn cuộn sôi trào ác nghiệp hóa thành nửa bầu trời. Nàng đi đến, hắc ám thế giới cũng cùng đi theo đi. Giữa đất trời bày biện ra một màn vô cùng rung động, giống như hai cái khác biệt giới bắt đầu tới gần, bắt đầu tranh phong đối lập. Nhưng mà này giới lại ngừng tại lẫn nhau ở giữa, trở lại 28 trượng quang minh. Đế hỏi: cô một giấc chiêm bao 400 năm mới có thành tựu này, nhưng người chỉ ngủ 200 năm, làm sao đến tận đây? Hứa Linh Linh nói: 200 năm trước, ta tạo giết nghiệp, máu chảy thành biển, hài cốt chồng chất núi, giết nghiệp đều ác nghiệp, người bất quá nhiều mộng 200 năm, liền có thể như thế, đủ để kiêu ngạo. Đế sau lưng thế giới mạ nhiễm một tầng thật dày màng đen. Nhưng Hứa Linh Linh sau lưng thế giới cũng là như thế. Đế lại thản nhiên nói: 14 cảnh làm chịu lục chi cảnh, thụ lục chính là được thiên địa tán thành mà nhận thiên bảo hộ. Thế nhưng ngươi nếu muốn bước vào 14 cảnh, cần trước tiên tìm đến lục mỏng, chỉ có mệnh cách chi trọng đủ để sách tại lục mỏng mới có thể bước vào 14 cảnh. Đây là nước chảy thành sông chi công. Ta Tây Phương may mắn được 9 trang lục mỏng, ngươi cũng được. Hứa Linh Linh lắc đầu thản nhiên nói: không được. Đế, cái kia làm sao đến tận đây? Hứa Linh Linh hỏi: ngươi biết ta giết nhiều ít người sao? Đế, không biết. 28 triệu người. Đế đột nhiên ngẩng đầu. Hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình sau này trước mắt này cao lớn mập mạp nữ nhân tựa hồ là quá thiện lương, quá thiện lương. Hứa Linh Linh nói: ta đồ người 28 triệu, một thân tội nghiệt không thể tẩy, nhưng này tội nghiệt cũng là hóa thành thao thiên ác nghiệp, để cho ta tại đây 200 năm đại mộng bên trong thu hoạch như lời ngươi nói lực lượng. Ngươi, ta tội không thể xá, tội đáng chết vạn lần. Nhưng mà hôm nay ta đứng ở đây phương đại địa, chính là định trụ này phương đại địa. Hứa Linh Linh bỗng nhiên giữ tợn cười như điên, như không có sức mạnh. Nói thế nào cải thiên hoán địa, nói thế nào thực hiện trong lòng lý tưởng, như thế chính là làm nhiều việc ác, chính là thân vào huyết hải. Chỉ cần có thể dùng sức một mình, thay đổi thiên hạ, an định càn khôn, chính là mọi loại tội ác đều về ta thân, chính là sau khi chết vĩnh chìm địa ngục không được luân hồi. Thì thế nào, đế đạo, phù tử dạy ngươi sao? Hứa Linh Linh nói, không, lão sư là trên đời này ôn nhu nhất người, cho nên hắn chết, cho nên, ta mới nói ngươi căn bản không xứng đi khiêu chiến hắn. Coi như sống ở 1.500 năm trước, ngươi cũng không xứng đi đến trước mặt hắn. Hắn là thánh nhân, ta là tội nhân, mà ngươi, bất quá không quan trọng phàm nhân. Dứt lời, ma tôn sau lưng, ác nghiệt lại lần nữa ngưng tụ, nồng đậm hung hăng ngang ngược, như lửa như diễm, thoáng qua, thiên địa không còn, đông lạnh kết thành trôi nổi tại đỉnh đầu màu mực liệt dương. Cái kia liệt dương, mang theo hai cái lúm đồng tiền nhỏ, nhìn xuống trước mặt đế, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.